Quỷ Nhãn Quốc Y là thần côn. Tác giả: Ân Nhiên Nhất Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 3. Chương 3003. Không biết qua bao lâu, Mộ Ca rốt cuộc chậm rãi hoãn lại đây. Ít nhất cho tới bây giờ, gặp được mặt sau hai lần mới có thể là chân chính quỷ. Hơn nữa bọn họ càng là cùng chuẩn người, đối những người khác xem đều không xem một cái. Xem ra chỉ cần nàng về sau cẩn thận một chút, hẳn là sẽ không có cái gì phiền toái tới. Vẫn là câu nói kia, thuận theo tự nhiên, thở nhẹ một hơi, Mộ Ca liền tiếp tục trước mặt mấy ngày giống nhau tu luyện. Thay đổi một cái thân thể, luyện mười mấy năm nội lực đều không có. May mắn chính là, đi vào cái này địa phương lúc sau, phát hiện dựa theo trước kia nội công tâm pháp như cũ có thể tu luyện. Nàng liền một lần nữa luyện đi lên. Rốt cuộc, nàng kim châm liệu pháp còn phải dựa nội lực tới chống đỡ. Nhắm mắt vận công ở đan điền nội vận chuyển một vòng. Cảm giác đan điền nội hơi thở lại dày đặc vài phần lúc sau, lúc này mới mở mắt. Này thân thể quả thực chính là luyện võ kỳ tài. Nàng còn nghĩ, có phải hay không muốn luyện mười mấy năm mới có thể khôi phục nàng trước kia trình độ. Nhưng dựa theo tình huống hiện tại tới nói, có lẽ mấy năm, nàng là có thể đủ khôi phục trước kia trình độ. Nghĩ đến đây, trong lòng nhiều một tia ân ủi. Này một thân y thuật, cùng một thân võ công, đại khái là nàng cùng đời trước duy nhất liên lụy. Liền ở Mộ Ca cảm khái thời điểm, một bên di động tiếng chuông vang lên. Mộ Ca đầu tiên là hoảng sợ, theo sau vẫn là tiếp lên. Thực mau liền truyền đến thanh âm ni uy. Mộ Ca sao? Ta là La Thiên. La Thiên, nguyên chủ lớp lớp trưởng. Lớp trưởng, có chuyện gì sao? Dựa theo trong trí nhớ gọi pháp, Mộ Ca thuận miệng nói. Hôm nay không phải tụ hội sao? Ta muốn hỏi là chính ngươi lại đây vẫn là chúng ta hiện tại thuận tiện qua đi tiếp ngươi? La Thiên ở điện thoại kia đầu tiếp tục nói. Nghe vậy, Mộ Ca ở trong trí nhớ tìm, lập tức liền nghĩ tới. Đây là nguyên thân gia gia qua đời trước sự, ta chính mình qua đi đi. Mộ Ca tiếp tục nói. Kia hành, buổi tối thấy. Ân, nói xong lúc sau, Mộ Ca liền cắt đứt điện thoại, nhìn trong tay di động, nhịn không được lăn qua lộn lại nhìn. Cho dù biết, nhưng chân chính trò chuyện thời điểm, vẫn là cảm thấy, thứ này thật sự là quá thần kỳ. Theo sau lại nghĩ trong trí nhớ ước hảo tụ hội địa điểm. Nghĩ đợi lát nữa muốn như thế nào qua đi. Tính toán hảo lúc sau, Mộ Ca liền tắm rửa một cái, thay đổi một bộ quần áo. Sau đó liền ra cửa. Trong chốc lát sau, Mộ Ca liền tới rồi một nhà khách sạn cây tivi ghế lô. Vừa vào cửa, liền có mấy cái nữ đồng học hướng tới Mộ Ca vẫy tay nói. Mộ Ca, tới nơi này, nhìn trước mắt này đó tươi cười sáng lạn gương mặt. Mộ Ca trong lòng dâng lên một loại phức tạp cảm giác. Trong trí nhớ, nguyên thân cùng này đó đồng học ở chung vẫn là khá tốt. Chính là nhưng không ai biết, hiện tại nàng sớm đã không phải nguyên lai cái kia nàng, mà ở một thế giới khác, có lẽ cũng không ai biết nàng biến mất, ý niệm chỉ là một cái chớp mắt, thực mau Mộ Ca liền thu thập hảo tâm tình đi tới kia tiếp đón mấy người bên người ngồi xuống. Theo sau, ca hát thanh âm, nói chuyện phiếm thanh âm, chơi trò chơi thanh âm. Toàn bộ ghế lô nội tràn ngập náo nhiệt, Mộ Ca ở trong đám người bình tĩnh làm chính mình quần chúng. Ngẫu nhiên có người tới làm nàng đi lên ca hát, nàng đều thẹn thùng, cự tuyệt, đảo cũng không ai miễn cưỡng. Huyên náo nháo tới rồi nửa đêm, rốt cuộc tới rồi khúc chung, nhân tán thời điểm, Một đám người kết đội đi tới khách sạn cổng lớn. La Thiên làm lớp trưởng đang ở ân bài. Theo sau nhìn đến Mộ Ca thời điểm đi rồi đi lên. Mộ Ca, chúng ta tiện đường, đợi lát nữa, ngồi ta xe trở về đi. Không cần, nhà ta ly đến gần, Mộ Ca lắc đầu cự tuyệt. Kia hành, về đến nhà, thời điểm ở trong đàn báo cái bình ân, La Thiên gật đầu. Giây lát liền đi ân bài mặt khác đồng học đi. Liền ở Mộ Ca đang chuẩn bị rời đi thời điểm, nhìn đến La Thiên bên người khi, nàng nhịn không được dừng bước chân, phía trước còn không có, chính là ở đột nhiên, có một con quỷ đi theo La Thiên bên người. Mộ Ca đối La Thiên cái này lớp trưởng ấn tượng vẫn là không tồi, chỉ là nàng không biết kia quỷ đợi lát nữa phải đối vị này lớp trưởng làm cái gì. Mộ Ca không phải một cái lặn người tốt, nhưng là nhìn một cái quen thuộc người ở chính mình trước mặt xảy ra chuyện, nàng trong lòng kia một quan không qua được. Nghĩ, Mộ Ca liền trực tiếp mà hướng tới La Thiên đi đến. Lớp trưởng, khả năng đợi lát nữa vẫn là phiền toái ngươi đưa ta một chuyến. Nga, không thành vấn đề. Vậy ngươi từ từ ta, La Thiên thần sắc có chút ngoài ý muốn. Bất quá vẫn là gật gật đầu, đồng ý. Cuối cùng, người ân bài không sai biệt lắm. Cuối cùng chỉ còn lại có muốn đáp La Thiên xe trở về đoàn người. Mộ Ca đương nhiên cũng theo đi lên, ngồi ở sau xe tòa. Mộ Ca ánh mắt có chút phức tạp nhìn ngồi ở La Thiên tay lái thượng con quỷ kia. Cũng không biết La Thiên sự cố sẽ ở khi nào phát sinh. Thực mau mà, La Thiên xe ngừng ở một cái tiểu khu cửa. La Thiên xuống xe, từ trên ghế phụ đem một cái say rượu nam đồng học mang xuống dưới. Đối với Mộ Ca cùng một cái khác nam đồng học nói, các ngươi đợi lát nữa, ta trước đưa hắn trở về, từ từ, cùng nhau đi. Mộ Ca đang xem đến kia quỷ theo sau thời điểm, vội vàng nói. La Thiên gật đầu, không có cự tuyệt, chờ đến đêm say rượu đồng học đưa đến ra sau. Dọc theo đường đi cũng chưa phát sinh cái gì. Mộ Ca không giấu vết nhìn thoáng qua đi theo La Thiên bên người quỷ. Trong lòng âm thầm suy nghĩ, rốt cuộc sẽ như thế nào phát sinh đâu. Liền ở mau rời khỏi tiểu khu thời điểm, đột nhiên truyền đến một tiếng cứu mạng, tiếng quát tháo. Hai người nhìn lại, một nữ nhân chính dẫm giày cao gót ở phía trước chạy vội. Phía sau một cái trung niên nam tử cầm đao ở đuổi theo. Thực mau, nữ nhân bị đuổi theo, trung niên nam tử cầm đao liền hướng tới nữ nhân đâm tới. Không đợi Mộ Ca phản ứng lại đây, nàng bên cạnh La Thiên liền vọt đi lên. Trung niên nam tử mục tiêu thực mau liền chuyển rời đến La Thiên trên người. Ngươi tiện nhân này, như vậy niệm, đao đã hướng tới La Thiên điên cuồng đâm tới. La Thiên không biết bị đâm trúng nơi nào, ánh mắt tức khắc tan rã mở ra. Chỉ là lưu trữ một bàn tay gắt gao mà bắt được nam tử trong tay đao. Chỉ tiếc, hiệu quả cực nhỏ. Mộ Ca thấy thế, lập tức vọt đi lên, tay chế trụ trung niên nam tử cầm đao tay, một tay đem hắn lôi kéo khai, theo sau một chân đá vào, trực tiếp đem trung niên nam tử đá bay. Trung niên nam tử bị đá bay sau, dãy giụa từ trên mặt đất bò lên, cầm mang huyết đao lại lần nữa hướng tới trên mặt đất La Thiên mà đi. Mộ Ca lại lần nữa tiến lên, mấy cái qua lại chi gian liền đem trung niên nam tử trong tay đao cướp đi. Sau đó đem nam nhân cướp đánh ngã xuống đất, duỗi tay ở nam nhân trên người điểm một chút. Nam nhân nháy mắt liền vô pháp nhúc nhích. Trong xe một cái khác nam đồng học cũng đuổi đi lên. Nhìn một màn này, đi vào La Thiên bên người, run rẩy thanh âm hỏi, lớp trưởng, nhanh lên báo nguy, kêu xe cứu thương. Mộ ca đối với cái này Nam Đồng Học nói. Nam Đồng Học nghe Mộ ca bình tĩnh thanh âm, vội vàng tay run cầm di động bắt đánh sốt ruột cứu điện thoại cùng báo nguy điện thoại. Sau đó nhìn nằm trên mặt đất La Thiên, sắc mặt tái nhợt, mà Mộ ca đi vào La Thiên bên người sau, liền xốc lên mặt hắn trên người quần áo cẩn thận kiểm tra hắn trên người miệng vết thương. Nhìn trong đó một cái miệng vết thương chính hướng tới bên ngoài không ngừng mà nhanh chóng mà mạo hiểm huyết, vội vàng ở La Thiên trên người điểm điểm mani vài cái qua đi. La Thiên trên người miệng vết thương đổ máu tốc độ rõ ràng chậm không ít. Giải quyết vấn đề này lúc sau, Mộ ca nhanh chóng đi đến La Thiên ngã xuống đất đầu bên. Dùng tay không ngừng mà vỗ La Thiên mặt. Lớp trưởng, trong chốc lát sau, La Thiên mở mắt, cảm giác chính mình trên người đau đớn. Miệng dục trương, lại nói không ra lời nói tới. Thấy La Thiên tỉnh lại, Mộ ca thở dài nhẹ nhõm một hơi nói. Lớp trưởng, đừng ngủ, nghe ta nói chuyện, ngàn vạn đừng ngủ. La Thiên nghe Mộ ca nói, nỗ lực mà mở to hai mắt của mình. Mộ ca không ngừng mà ở cùng đối phương nói chuyện. Một lát sau, xe cảnh sát cùng xe cứu thương trước sau tới rồi hiện trường. Nhìn đến hiện trường, tới cảnh sát cùng bác sĩ đều kinh sợ. Này đầy đất huyết, người này còn sống sao? Nhân viên y tế nhanh chóng đem La Thiên dọn thượng xe cứu thương. Mộ ca cùng Nam Đồng Học cũng đi theo lên xe. Xe cứu thương thượng, nhân viên y tế ở nghiệm quá La Thiên nhóm máu sau, liền bắt đầu cấp La Thiên truyền máu. Theo sau đã thông bệnh viện phòng cấp cứu điện thoại hội báo tình huống. Mộ ca vừa nghe đối phương nói không thấy được nhanh chóng xuất huyết khẩu, vội vàng nói, ta dùng đặc thù thủ pháp giúp hắn cầm máu, hắn gan bị đâm đến. Nghe được lời này, nhân viên y tế nhìn Mộ ca liếc mắt một cái, theo sau vẫn là đem tình huống hội báo đi trở về. Thực mau, xe cứu thương liền đến bệnh viện, La Thiên thực mau đã bị đưa đến phòng cấp cứu. Mộ ca ngồi ở bên ngoài, thở nhẹ một hơi, cái này lớp trưởng mệnh hẳn là bảo vệ đi. Hết chương.